Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 46, băng hùng đồ đằng tới chơi. Phía nam chiến trường đã phân ra thắng bại, Miêu bộ lạc đánh lén khiến Long bộ lạc đại bại. Băng hùng bộ lạc đại thắng sau cùng Miêu bộ lạc đạt thành lẫn nhau không công phạt ước định. Đại quân bắt đầu bắc về. Băng hùng đồ đằng tại bắc về trên đường, cố ý hướng đông đường vòng, chuẩn bị đến hỏa bộ lạc ngồi một chút, gặp một lần hỏa đồ đằng. Đây là sớm đã có thuyết pháp, băng hùng bộ lạc ngươi quen thuộc, làm sao nghênh đón, ngươi định, lục đại thủ lĩnh đem chuyện này giao cho đời thứ ba Bách Thảo Vu. Chính hắn cũng không làm sao chú ý băng hùng đồ đằng đến. Ngược lại đối tan tác Long bộ lạc tương đối cảm thấy hứng thú. Đời thứ ba Bách Thảo Vu bắt đầu xử lý lên nghênh đón băng hùng bộ lạc đồ đằng công việc. Bởi vì biết băng hùng đồ đằng thích ăn đồ ngọt, hắn cố ý để chiến sĩ thu thập hoa ăn thịt người nhụy hoa làm chiêu đãi lễ vật. Ngoại trừ đồ ăn trên chuẩn bị, nghênh đón chàng diện bên trên, đời thứ ba Bách Thảo Vu làm cũng tương đối long trọng. Toàn bộ hỏa bộ lạc trên cơ bản đều bị hắn điều động. Nhưng vụng trộm, lục đại thủ lĩnh lại làm rất nhiều an bài. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, băng hùng bộ lạc mặc dù biểu hiện thân mật, nhưng người nào biết trung hậu phía dưới, có phải hay không gian trá. Đệ ngũ huyền nhìn xem hai người một sáng một tối bố trí, vẫn là tương đối hài lòng, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Đối với chưa từng gặp qua băng hùng đồ đằng, hắn vẫn là tràn ngập cảnh giác. Một tháng sau, băng hùng bộ lạc đội ngũ đến phụ cận, toàn bộ đội ngũ chỉ có mấy ngàn người. Cái này khiến hỏa bộ lạc an tâm không ít. Đội ngũ của bọn hắn trú đóng ở rừng cây bên ngoài, cũng không có toàn bộ tiến vào hỏa bộ lạc ý nghĩ. Tại trải qua trao đổi về sau, băng hùng đồ đằng biểu thị chỉ đem lĩnh 1.000 chiến sĩ cùng băng hùng bộ lạc vu. Thủ lĩnh tiến vào hỏa đồ đằng trụ sở, những người khác tại rừng cây bên ngoài. An bài như vậy biểu đạt ra đầy đủ thiện ý. Đời thứ ba Bách Thảo Vu biểu thị cảm tạ đồng thời tích cực làm lấy sau cùng bố trí. Lại qua hơn 10 ngày, hết thảy rốt cục bố trí xong, gia thú từ trên tế đài trải xuống dưới, cho đến bộ lạc bên ngoài, tham dự nghênh tiếp nhân viên cũng đều định xuống tới. Đời thứ ba Bách Thảo Vu dẫn đầu ngoại trừ Bát Đại Vu cùng lục đại thủ lĩnh bên ngoài người tại rừng cây biên giới nghênh đón, Bát Đại Vu tại bộ lạc trước nghênh đón, lục đại thủ lĩnh tại đồ đằng lửa trước nghênh đón, hỏa đằng tại bên dưới tế đàn nghênh đón. Hết thảy an bài thỏa đáng, lựa chọn một cái sáng sủa thời gian, băng hùng đồ đằng rốt cục giá lâm hỏa bộ lạc. Khi hắn nặng nề thân hình đi ra rừng cây, âm vu nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Vóc người này đều nhanh gặp phải hung thú. Đời thứ ba Bách Thảo Vu lên trước nhất tiến lên lễ vấn an. Hắn cùng băng hùng bộ lạc người quen thuộc nhất, cùng băng hùng đồ đằng cũng có vài lần gặp mặt. Băng hùng đồ đằng vẫn như cũ như trước kia đồng dạng ôn hòa hiền hậu. Đối hành lễ một đám vu gật gật đầu. Sau đó tại đời thứ ba Bách Thảo Vu dẫn đạo dưới, hướng về hỏa bộ lạc trụ sở đi đến. Bát Đại Vu biểu hiện có chút không hết nhân ý. Hắn giống như bị băng hùng đồ đằng hù dọa. Hai đùi rung động, miệng không thể nói. Băng hùng đồ đằng không có chế giễu hắn, mà là lý giải vươn một con cu ma trường, khẽ vuốt bờ vai của hắn. Hỏa ở lạc vu, không bằng ngươi trầm ổn a. Cùng sau lưng đồ đằng băng hùng bộ lạc vu đối đời thứ ba Bách Thảo Vu nhỏ giọng nói, đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu, không nói thêm gì. Bất quá hắn chú ý tới một mực không nói tiếng nào băng hùng bộ lạc thủ lĩnh mặt có xem thường chi sắc. Băng hùng đồ đằng trấn an một chút Bát Đại Vu, liền đem ánh mắt nhìn về phía đồ đằng lửa sau hỏa đồ đằng. Bây giờ tiểu vương bát đã dáng dấp cao đến 2 mét. bề rộng chừng 2 trượng, dáng người cực kỳ cao lớn hùng tráng. Mỗi khi bát quái trong không gian thêm ra một cái đồ đằng linh, trọng lượng liền sẽ gia tăng, mà mỗi khi trọng lượng gia tăng, hắn thể trạng liền sẽ tăng vọt. Đây là dẫn đến hắn hình thể tăng trưởng nguyên nhân chủ yếu. Băng hùng đồ đằng ánh mắt đầu tiên là cùng tiểu vương bát đối mặt. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trên người hắn. Tại trong sương mù dày đặc lộ ra một góc hỏa đồ đằng. Hỏa bạo lạc hoan nghênh ngươi đến. Băng hùng đồ đằng, đệ ngũ huyền trước tiên mở miệng. Biểu thị hoan nghênh, ngươi so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Trưởng thành rất nhanh, băng hùng đồ đằng cùng hắn đối thoại. Sau đó vòng qua đồ đằng lửa, đi vào đệ ngũ huyền bên người. Trên tế đàn đi, kia là đồ đằng hẳn là ở địa phương. Đệ ngũ huyền nói, băng hùng đồ đằng gật gật đầu. Rất có khách theo chủ liền ý tứ. Đi theo đệ ngũ huyền hướng trên tế đài đi đến. Gặp hai cái đồ đằng giao lưu cực kỳ tốt. Đời thứ 3 Bách Thảo Vu thở phào một cái. Vô luận như thế nào, băng hùng đồ đằng đến đều có một loại uy áp ý vị. Hắn sợ hỏa đồ đằng tới không hợp. Phiền toái như vậy nhưng lớn lắm. Hai cái đồ đằng đi đến tế đàn. Đời thứ 3 Bách Thảo Vu vội vàng để người đưa ăn uống đi lên. Tự nhiên không thể thiếu hoa ăn thịt người nhị làm ra ngọt canh. Còn có hoàng túc làm ra ăn uống. Đồ ăn một phân thành hai. Tiểu vương bát ngược lại là có lộc ăn. Hắn cũng sẽ không khiêm nhượng, trực tiếp mở miệng bắt đầu ăn. Băng hùng đồ đằng cũng không để ý. Lần này chinh phạt Long bộ lạc vẫn thuận lợi chứ? Đệ ngũ huyền trước tiên mở miệng, tìm chủ đề hàn huyên. May mắn miêu bộ lạc thời khắc mấu chốt hỗ trợ, không phải còn không biết muốn đánh tới lúc nào. Băng hùng đồ đằng ngược lại là không có khoe khoang băng hùng bộ lạc vũ lực. Nói chuyện rất là khiêm tốn. Hắn cầm hoa ăn thịt người nhị làm ngọt canh uống một ngụm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đệ ngũ huyền để ở trong mắt, nhịn không được tại đồ đằng bên trong mỉm cười. Gấu yêu thích đồ ngọt, không nghĩ tới băng hùng đồ đằng cũng sẽ thích. Đây coi như là đến chết không đổi sao? Hỏa đồ đằng đối với ta đến nhất định có rất nhiều nghi hoặc a. Băng hùng đồ đằng hài lòng uống xong ngọt canh, mở miệng hỏi, đúng thế, đối với băng hùng đồ đằng trực tiếp, đệ ngũ huyền không có bất kỳ cái gì khó chịu, thế giới này chính là như vậy, đơn giản thô bạo, mọi người đối thoại phong cách cũng là như thế, ta tới, chủ yếu là nhìn xem ngươi, nhìn xem lại một cái có xung kích thần đồ đằng cảnh giới tiềm lực đồ đằng. Hy vọng chúng ta có thể hữu hảo, không muốn giống băng hùng bộ lạc cùng Long bộ lạc bình thường. Thế hệ chinh phạt, băng hùng đồ đằng mở miệng nói ra, thanh âm của hắn thông qua ý thức truyền tới, rất có một loại người già trầm ổn, nghe cực kỳ dễ chịu. Ta cũng hy vọng hữu hảo có thể tiếp tục kéo dài. Đệ ngũ huyền nhẹ giọng đáp lại, không có biểu hiện ra cực đoan cảm xúc. Nhưng mà bản thân hắn vẫn là cảm giác có chút khuất nhục. Tỷ như hoàng túc, cung tiễn, đều là không đồng giá trao đổi cung cấp. Tựa như là tại giao phí bảo hộ. Nhưng kẻ yếu ra sức, cường giả ăn sạch là thế giới này điên phá không đổi pháp tắc. Hắn cũng chỉ có thể nhận dưới, đồng thời không tốt biểu lộ ra. Nghe đệ ngũ huyền trả lời, băng hùng đồ đằng gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía hoàng túc, bưng lên đến ăn vài miếng, so trước kia hương vị còn tốt, là bởi vì thiên địa biến hóa nguyên nhân sao? Vẫn là ngươi làm cải biến. Băng hùng đồ đằng hướng về hỏa đồ đằng phương hướng mở miệng. Nhưng lời này thật là hỏi nghiêu đồ đằng. Minh chủ biết ngươi thích ăn đồ ngọt, ngay tại chưng nấu hoàng túc thời điểm, thả hoa ăn thịt người nhị. Vừa mới ngọt canh cũng là hoa ăn thịt người nhị làm. Nghiêu đồ đằng mở miệng, lại là nhịn không được khoe khoang hắn biết hết thảy. Cảm tạ hỏa đồ đằng, ngươi có lòng. Băng hùng đồ đằng ánh mắt có chút thâm thúy, mang theo một điểm nhìn không thấu hương vị. nhưng tiếng nói giống như quá khứ ôn hòa hiền hậu. Hẳn là, đệ ngũ huyền vẫn không có càng nhiều lời nói. Loại thời điểm này, hắn cảm thấy mình thích hợp trầm mặc một điểm càng tốt hơn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.